Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, kiếm thể. Cửu Thiên Thập Địa. Triệu Liên cảm giác hai người này có chút tương tự thời điểm. Đột nhiên một trận dày đặc tiếng bước chân. Dĩnh, thực lực của ngươi. Chấm ngoặc kép. Triệu Liên nhìn xem bậc thềm mà lên Sở Dĩnh. Cảm thụ được đối phương ẩn ẩn truyền đến trận trận ba động. Vừa mới đột phá, Sở Dĩnh dựng một câu Triệu Liên. Chỉ là nàng ánh mắt giấu giếm nhìn thoáng qua Lý Chiến Thần. Cùng Triệu Liên ngồi cùng nhau. Mà trước đó nghị luận tuổi trẻ nữ tử. Từng cái cũng là cho Sở Dĩnh nhường ra vị trí. Hiển nhiên Sở Dĩnh tại này một đám tuổi trẻ nữ tử bên trong. Địa vị cực cao. Người dùng huyết ngũ phẩm. Chấm ngoặc kép. Triệu Liên ánh mắt có chút hâm mộ. Hiển nhiên đối với Sở Dĩnh thực lực tăng lên. 10 điểm hướng tới. Nếu là tự mình cũng có Sở Dĩnh đồng dạng thực lực. Lại như thế nào sẽ bị an bài thông ra? Sở Dĩnh gật đầu. Chỉ là ngồi xuống về sau. Nàng ánh mắt cùng đang quan sát Lý Chiến Thần. Lần này ra. Nàng đương nhiên không chỉ là gặp Triệu Liên. Tiếp cận Lý Chiến Thần cũng là lão tổ nhiệm vụ một trong. Cái kia Trần Chính. Chấm ngoặc kép. Cùng Triệu Liên cùng nhau đến đây tuổi trẻ nữ tử. Không quá rõ ràng trong đó một chút khớp nối. Có chút hiếu kỳ hỏi đến. Mà Sở Dĩnh ngược lại là tâm thần khẽ động. Không chết, nhóm chúng ta Sở ra vẫn là giữ chữ tín. Nói một tháng liền một tháng. Nếu là một tháng không có người tới. Kia, chấm ngoặc kép, Sở Dĩnh lắc đầu. Lời này nhìn như là đối với Triệu Liên cùng đi nữ tử nói. Có thể hiển nhiên chỉ là thứ nhất. Càng nhiều vẫn là nhằm vào lấy người kia. Lý Chiến Thần nghe vậy. Quay đầu nhìn về phía Sở Dĩnh. Hiển nhiên cũng là bị lời này hấp dẫn. Lý Huynh. Nếu là đối kia Trần Chính cố ý, lão tổ nói không chừng sẽ bán ngươi một bộ mặt. Sở Dĩnh đón Lý Chiến Thần ánh mắt, ngược lại là thoải mái. Lý Chiến Thần dung huyết ngũ phẩm, thực lực cùng nàng tương đương. Có thể Lý Chiến Thần không đồng dạng. Đây là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Vạn Sơn nhi nữ, cái nào không hướng tới thiên kiêu. Giống nàng cũng là thiên kiêu. Thậm chí cũng làm cho nàng sinh ra một tia tâm tư nhỏ. Nếu là mình cùng Lý Chiến Thần kết hợp, kia hoàn toàn chính là cường cường liên hợp. Nếu là đến mệnh truyền, hậu bối phúc phận, Lý Chiến Thần không có mở miệng, mà là khẽ chau mày nhìn xem Sở Dĩnh. Kia Trần Chính phía sau thế lực đã 10 ngày nửa tháng không có cái gì động tĩnh. Xem ra là dự định dàn xếp ổn thỏa. Sở Dĩnh cũng lơ đễnh, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, trừ ma phong lọt vào tai. Nguyên bản cũng không phải là rất để ý Độc Cô Kiếm quay đầu nhìn về phía Sở Dĩnh. Hà gia, kiếm tiên, Độc Cô Kiếm đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Sở Dĩnh, ánh mắt như điện, Sở Dĩnh đang nghĩ ngợi quát tháo một câu, cũng thấy một cái Độc Cô Kiếm, ánh mắt của nàng dừng lại, con ngươi có chút co rụt lại, bởi vì Độc Cô Kiếm thực lực, cũng giống là vừa vặn đột phá, cái khác tu sĩ nhìn không ra. Thế nhưng là nàng lại đột nhiên đã nhìn ra, dung huyết thiên cảnh, kiếm tiên, có tiếng không có miếng mà thôi. Nếu như bọn hắn muốn cứu, cũng sớm đã tới, Sở Dĩnh mang trên mặt mỉm cười. Trước đó liền có suy đoán, cái này Lý Chiến Thần cùng Hà Gia khả năng có nguồn gốc. Mà một đoạn này thời gian lấy được tin tức, cũng là bằng chứng, đồng xuất một chỗ, đúng là đối thủ, mà điểm này. Sở Dĩnh cũng là biết đến. Bất quá, Sở Dĩnh, nhường Lý Chiến Thần cùng Độc Cô Kiếm đều là khẽ chau mày. Chỉ là đột nhiên, hai đủ gần như cùng một thời gian. Sát Na quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn tới, chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần cảm thụ được Trường Ca Kiếm có một loại bay lên trời. Rút kiếm mà ra ý nghĩ, lập tức đè xuống Trường Ca Kiếm. Hắn tới, chấm ngoặc kép. Mà Độc Cô Kiếm gần nhất tu vi lại một lần nữa đột phá. Độc Cô Cửu Kiếm cũng là càng phát hoàn thiện. Chưa ngộ kiếm ý. Có thể một bộ huyền chi lại huyền kiếm pháp. Theo hắn trong tay đản sinh. Chiến lực tại dung huyết cảnh bên trong. Ngoại trừ một chút dung huyết bát phẩm. Dung huyết cửu phẩm tu sĩ. Đoán chừng không người có thể địch. lẫn nhau. Đột nhiên nhường Lý Chiến Thần cùng Độc Cô Kiếm phản ứng lại. Đối mắt nhìn nhau, người biết hắn, người biết hắn. Lý Chiến Thần cùng Độc Cô Kiếm gần như trăm miệng một lời. Mà đột nhiên rơi vào trầm mặc, bởi vì lẫn nhau cũng không có đạt được đáp án. Thế nhưng lại đã có đáp án. Nhận biết, mà lại không là bình thường nhận biết. Thậm chí cảm giác tựa như là đối thủ. Lý Chiến Thần nhìn nhau Độc Cô Kiếm. Kiếm ý ẩn mà không xuất hiện. Tuôn hướng đối phương. Theo Độc Cô Kiếm nội khí bắt đầu thay đổi. Kiếm ý giống như là đụng thượng thiên địch. Trực tiếp bị nội khí một kích mà tán. Cái này có chút ly kỳ một màn. Ngược lại để Lý Chiến Thần con ngươi có chút co rụt lại. Đây là lần thứ nhất có người dùng nội khí. Liền giải quyết kiếm ý của hắn. Lý Chiến Thần con ngươi thu nhỏ lại. Mà Độc Cô Kiếm hiển nhiên cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Lẫn nhau thăm dò, chạm vào tức lui. Thế nhưng là hai người cùng công nhận thực lực của đối phương. Kiếm ý đôi đại thành. Nội khí phá kiếm ý. Lẫn nhau thực lực. Tại lẫn nhau trong lòng. Chỉ có hai chữ. Kinh khủng. Lý Chiến Thần. Lý Chiến Thần thần sắc nhàn nhạt. 3 năm chi chiến. Bất luận kẻ nào phải ảnh hưởng. Dù là chính là người trước mắt. Mà lời này. Tựa như là nhận thức lại. Độc Cô Kiếm. Độc Cô Kiếm bế quan 18 năm. Kiếm pháp thông thần, vì chính là cùng thế gian kiếm giả một trận chiến, khôi phục Độc Cô gia uy danh, dậm Độc Cô cầu bại con đường, thuận tay đánh một đánh người kia. Hai người nói xong, không có xem lẫn nhau một cái, mà là quay đầu nhìn về phía mặt phía bắc, phảng phất nơi đó mới có lấy một cái hấp dẫn lấy bọn hắn người. Tiếp xúc ngắn ngủi, Sở Dĩnh không ngừng nhìn một chút Lý Chiến Thần, lại nhìn một chút Độc Cô Kiếm. Lông mày có chút nhảy một cái. Hai người này thực lực. Giả thần giả quỷ. Chấm ngoặc kép. Đi theo Triệu Liên mà đến một đạo tuổi trẻ nữ tử thuận thế nói một câu. Trong nháy mắt liền bị Sở Dĩnh chừng mắt liếc. Cũng không dám lại nói tiếp. Thiên phủ. Theo Hoàng Trấn chỉ huy mà di động. Lúc này trong thiên phủ. Nhắm mắt dưỡng thần tù thiên trấn ngục. Thậm chí Hà Tấn Đông. Cũng tại thiên phủ phía trên. Lúc này Hà Tấn Đông thần sắc chăm chú nhìn chằm chằm Hà An. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tự mình vừa mới ly khai 10 ngày qua. Trần Chính cùng lão tộc trưởng tại trường Hòa Thành liền xảy ra chuyện. Tại hồi báo trên đường. Hắn đụng phải thiên phủ. Nghiêm túc tới nói. Hẳn là gia tộc bùa hộ mệnh khu vực thông tin khởi động. Hiếu kỳ một liên hệ. Lên thiên phủ. Lại một lần nữa đi theo thiên phủ một đường mà xuống. Thiên phủ kiếm sơn một đạo bóng người. Linh khí bắt đầu cuồn cuộn. Phi Hồng cùng đường trần nhìn chằm chằm Hà An. Ta luôn cảm giác Hà Phong chủ có biến hóa. Đường trần nhìn xem thiên phủ kiếm sơn trên tu luyện. Hà An, đặc biệt là nhìn xem Hà An thân thể. Đường trần cũng là có chút suy nghĩ không chừng. Thân thể của hắn, chấm ngoặc kép, bởi vì Hà An thân trên. Trước trước sau sau, có mấy đạo vết thương, lóe ra từng tia ánh sáng mang, thậm chí chính là ngực chính giữa, cũng là xuất hiện một đạo vết thương. Những này vết thương, cùng phổ thông lợi khí gây thương tích khác biệt, chỉ là da chóc thịt bong, lại không có sâu đủ thấy xương, mà lại những này vết thương phía trên, có một chút quang mang lấp lóe. 9 đạo kiếm ý, hắn đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Mà lại hắn lấy kiếm ý luyện thể, chấm ngoặc kép, Phi Hồng hiện tại không cần những người khác nói. Cũng minh bạch Hà An kinh khủng, kiếm ý không phải nói càng nhiều càng tốt. Có thể 9 đạo kiếm ý, đã nghịch thiên, trước ngực mấy đạo vết thương, ngực chính giữa, có một đạo, mà bên cạnh hắn còn có một đạo. Cái khác vết thương, phảng phất là đang tránh né ở giữa kia 2 đạo vết thương. Mà những này vết thương hiển lộ ra. Đều là kiếm ý, đằng đẵng 9 đạo kiếm ý, mà lại rất chính giữa 2 đạo kiếm ý. Hắn cảm giác tự mình căn bản không có nghe qua. 9 đạo phảng phất không thể chữa trị hợp vết thương. Xuyên thấu qua lấy Hà An thân thể, lóe ra quang mang, giang sơn bạch báo, bị phá 9 đạo lỗ lớn. Đem cái này 9 đạo vết thương toàn bộ thể hiện ra ngoài. Đẹp đẽ là đẹp đẽ, phổ thông quần áo. Lại như thế nào có thể ngăn cản kiếm ý? Phủ lão ánh mắt cũng là trầm mặc. Không thể không nói, khả năng này là thật. Hắn thấy người bên trong kinh khủng nhất một tôn thiên tài. Người thường ngộ một đạo kiếm ý cũng đã đầy đủ kinh người. Mà người này là 9 đạo, thậm chí còn có 2 đạo chưa từng gặp qua. Ẩn ẩn có thể cảm nhận được một cỗ diệt hồn khí tức. Lúc này, hắn xem như minh bạch Hạ An có thể diệt hồn nguyên nhân. Lại là bởi vì lĩnh ngộ kiếm ý, thiên phù kiếm sơn. Hạ An trong lòng không hề bị lay động. 9 đạo kiếm ý, phá thân thể của hắn 9 đạo vết thương. Hắn cũng là không có biện pháp sự tình. 9 là cực, lĩnh ngộ thời gian kiếm ý về sau. Thân thể của hắn đã hiện ra lấy sụp đổ. Hạ An cũng là may mắn lấy phản ứng của mình cơ trí. Nhanh chóng bắt đầu nghiên cứu kiếm thể. Rèn luyện kiếm thể, kiếm đạo ngộ hiểu tiếp tục. Nhường hắn trở về một ngụm máu lớn. Hắn tại kiếm thể lĩnh ngộ như bay. Bắt đầu cầm kiếm ý đoán thể. Dung hợp huyết mạch, cũng là có biến hóa mới. Kiếm thể, không tu luyện được kế năm. Chớ đừng nói chi là ngộ hiểu thời gian. Hạ An thật lâu, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một ngụm hắc khí, theo trong thân thể hắn thổ tức mà ra. Cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Không nghĩ tới, bất chi bất giác đột phá dung huyết tứ phẩm. Bất quá cũng khó trách. Kiếm đạo đốn ngộ dung hợp huyết mạch hình thành kiếm thể. Toàn thân huyết dịch thăng hoa. Bước vào dung huyết tứ phẩm. Cũng liền không kỳ quái. Hạ An cảm thụ được thực lực của mình. Kiếm đạo đốn ngộ xuống tới. Tăng lên không thể bảo là không lớn. Kiếm ý không có cái gì tăng lên. Có thể lĩnh ngộ một đạo thời gian kiếm ý. Sau đó, bắt đầu tìm hiểu kiếm thể. Một phen đốn ngộ xuống tới. Kiếm thể tại hắn đốn ngộ duy trì dưới chậm rãi hình thành. Tại kiếm thể hình thành đồng thời, cũng là giải quyết dung huyết nhân cảnh đến dung huyết địa cảnh lớn nhất nan đề. Kiếm thể thành, toàn thân huyết dịch thăng hoa, đột phá đến dung huyết tứ phẩm. Hạ An đưa tay một nắm, linh khí vào hết tay hắn. Dung huyết nhân cảnh tại nhất lưu tông môn, còn chỉ là chân truyền đệ tử. Có thể dung huyết địa cảnh có thể thành tất cả tông trưởng lão một cấp nhân vật. Đúng là nhất cảnh nhất trọng thiên. Thay đổi lớn nhất, chính là có thể thao túng thiên địa chi linh khí. Một cái thuần túy dựa vào chính mình tại chiến đấu. Một cái có thể lưng tựa thiên địa. Xác thực không thể so sánh nổi. Mà hắn đối với mình vượt cấp mà chiến thực lực. Tại đột phá dung huyết tứ phẩm về sau, cũng là có chút may mắn. Đụng tới chỉ là một chút phổ thông dung huyết tứ phẩm. Lục đạo luân hồi, cửu thiên thập địa, Hạ An lĩnh ngộ thời gian kiếm ý, cũng là cảm nhận được cái khác một chút biến hóa. Lục đạo luân hồi kiếm pháp, gần như đã biến thành trung cực thể. Cửu thiên thập địa, cửu thiên cùng thập địa cùng là một cấp. Lục đạo luân hồi cuối cùng thể, kiếm pháp, cửu thiên thập địa, cái này kiếm thể, Hạ An trầm ngâm một cái. Hắn lấy tên rất lười. Cái này kiếm thể hắn cũng cảm giác phảng phất là lục đạo luân hồi khai thác. Nếu là không có cái này kiếm thể, đoán chừng kiếm pháp căn bản tiến hóa không được cửu thiên thập địa. Kiếm thể cũng gọi cửu thiên thập địa tốt. Chấm ngoặc kép, Hạ An nói nhỏ thì thào. Đưa tay một nắm, kiếm ý thế mà bắt đầu ở lòng bàn tay của hắn tụ tập. Kiếm pháp, cửu thiên thập địa, mà cái này kiếm thể. Cũng là cửu thiên thập địa, tự mình kiếm thể ở vào tầng thứ nhất, đến tiếp sau vẫn chưa hoàn thiện, kiếm thể bởi vì chín cực mà sinh, kiếm thể cấp độ liền phân cửu trọng thiên, hiện tại ở vào nhất trọng thiên, chỉ bất quá, hiện tại hắn thể chất cảnh giới, hẳn là cái ở vào tầng thứ nhất, miễn cưỡng có thể nhường 9 đạo kiếm ý tại hắn thể nội, không về phần mất cân bằng bạo thể mà chết. Cái này kiếm thể cùng lục đạo luân hồi tuyệt phối. Bởi vì 9 mà sinh. Cửu thiên thập địa. Kiếm thể tu luyện đến tầng 10. Chính là hoàn chỉnh cửu thiên thập địa. Hạ An mặc dù cái đốn ngộ kiếm thể nhất trọng thiên. Cũng chỉ có lấy nhất trọng thiên đoán thể bí pháp. Có thể cách cục tối thiểu phải có. Cửu thiên thập địa kiếm thể. Tự sáng tạo. Cái này cách cục. Ổn thỏa. Hạ An cảm thụ được kia huyền ảo trạng thái rời hắn mà đi. Hắn có chút tiếc nuối mím môi một cái. Kia trạng thái quá tốt rồi. Nếu như có thể một mực bảo trì, hắn cảm giác tự mình tu luyện căn bản không có cái gì độ khó. trừ phi đụng tới giống thời gian dạng này đặc thù lĩnh ngộ. Bằng không, cái khác căn bản không có cái gì độ khó. Tranh công pháp, cho hắn thời gian đốn ngộ, cũng có thể suy nghĩ một cái ra. Giống như cái này kiếm thể, đệ nhất trọng, không tính khó. Bất quá, đốn ngộ cơ duyên, Hạ An cũng chỉ có thể ngẫm lại. Hoặc là xem đánh không lại liền gia nhập một phen. Thử thời vận, có thể gia nhập một chuyện. Nào có đó cùng đơn giản. Hạ An lắc đầu, cúi đầu nhìn thân thể của mình. Cảm thụ giang sơn bạch bào có chút hở. Chính hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Kiếm thể mới sinh, hắn không liền cùng những người khác động thủ. Đồng dạng, chín đạo kiếm ý hình thành vết thương. Nhất thời hồi lâu cũng rất khó giải quyết. Có lẽ cửu thiên thập địa kiếm thể nhất trọng thiên tu luyện viên mãn. Liền có thể động thủ. Hạ An chậm rãi đứng dậy. Nhìn thoáng qua một bên hắc kiếm. Thuận tay rút ra đặt ở trên lưng. Hắn ngược lại là không có cái gì xấu hổ tại gặp người ý nghĩ. Dù sao, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hắn không có quần áo. Có thể ngăn cản được kiếm ý không ngừng tràn ra. Vừa mới đốn ngộ ra cửu thiên thập địa kiếm thể, tu luyện cấp độ không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng nhường chín đạo kiếm ý an ổn một chút. Tạm thời không có biện pháp giải quyết kiếm này xăm đồng dạng vết thương. Chín đạo kiếm ý, thế gian vô song, ổn thỏa thân kiếm, hoang kiếm cảm giác mặt bài có. Mặc dù chỉ là cõng lên người, nhưng là nó cảm thụ được phần lưng vết thương, không ngừng có kiếm ý tràn chỗ. Cái này không phải liền là thân kiếm. Nói cho thế nhân, hoang kiếm kiếm chủ, lĩnh ngộ chín đạo kiếm ý. Còn có ai? Hoang kiếm trong lòng gầm thét. Lúc này càng có một loại trở lại trăm dặm thiên khiển địa. Nhường ngộ đạo xem thật kỹ một chút mình bây giờ. Bất quá, Hạ An lại là không biết rõ hoang kiếm ý nghĩ. Dù sao, không cùng ngộ đạo giao lưu thời điểm, hoang kiếm ý nghĩ. Hắn cũng là thăm dò không được, mà là đứng dậy, quét mắt một cái chu vi. Tới chỗ nào? Hạ An ánh mắt rơi vào Hoàng Trấn trên thân. Trường Hòa Thành, Hoàng Trấn trả lời một câu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.